Cục cưng có chiêu. Chương 1617, chương 1616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp thời gian này ăn chút đồ ăn vặt. Thật sự nhớ nó nha. Từ khi sức khỏe của cô không được tốt, Diệp Ân Tuấn đã chấm dứt việc cô tiếp xúc thân mật với những thứ đồ ăn vặt này. Cô thật sự thèm muốn chết rồi. Thật vất vả mới cho người vụng trộm mua một chút. Còn đang suy nghĩ xem làm thế nào tìm được thời gian ăn vụng. Không ngờ Diệp Ân Tuấn làm ra một màn như thế. Cô không lợi dụng cơ hội này thì thật sự là có lỗi với bản thân. Đáng thương thay cho Diệp Ân Tuấn vẫn chưa biết vì một chút đồ ăn vặt mà bà xã cố ý giận dỗi với mình. Trong lòng vô cùng bất ổn. Thật sự phiền muộn hết mức. Bởi vì Thẩm Hạ Lan nói không cho phép đi vào. Diệp Ân Tuấn đương nhiên không dám tùy tiện lấy chìa khóa mở đi vào. Miễn cho bà xã đại nhân càng thêm tức giận. Đợi một lúc, trong phòng không có bất cứ âm thanh nào. Cuối cùng Diệp Ân Tuấn nhận mệnh trở về thư phòng. Tiểu tử thúi, để con lừa ba, con tuổi còn nhỏ học không tốt. Bày ra những từ đồ tà ác này gửi vào trong máy ba. Xem ba có đánh chết con không? Diệp Ân Tuấn thở phì phò trực tiếp cầm áo khoác lên và đi ra cửa. Đi thẳng đến chỗ của Tô Nam. Khi Tô Nam nhìn thấy Diệp Ân Tuấn tới thì cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không phải chỉ là đón đứa bé thôi sao? Trị liệu tâm lý của Minh Chiết vẫn chưa xong. Chờ xong rồi sẽ cho nó trở về. Anh yên tâm, sẽ không muộn giờ ngày mai đi đến chỗ ông cụ Tiêu của mọi người đâu. Diệp Ân Tuấn lại ngây ra một lúc. Minh Chiết đang làm trị liệu tâm lý sao? Đúng vậy, Tô Nam nhẹ gật đầu. Diệp Ân Tuấn lập tức nhíu mày lại. Laptop của Minh Chiết đâu? Nó mang laptop đến làm gì? Anh sao vậy? Tô Nam thấy sắc mặt Diệp Ân Tuấn không được tốt. Lúc này mới nhận ra điều gì đó. Vội vàng hỏi. Diệp Ân Tuấn hỏi căn phòng Diệp Minh Chiết đang làm hỗ trợ tâm lý. Lập tức nhấc chân đi tới. Tô Nam kéo anh lại. Thấp giọng nói. Bây giờ tôi đang thôi miên cậu bé. Lúc này tốt nhất anh đừng làm ồn. Tránh xảy ra bất trắc. Anh cũng biết, đối với chấn thương tâm lý sau khi nổ súng thì cách bù đắp tâm lý tốt nhất chính là thôi miên dẫn dụ. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Ngày cuối cùng, anh cũng đừng. Tôi biết rồi. Diệp Ân Tuấn ép buộc mình bình tĩnh lại. Anh ở ngoài cửa sổ nhìn thấy Diệp Minh Chiết nằm trên giường. Nhắm mắt lại, rõ ràng là đã tiến vào trạng thái thôi miên. Mà Tô Thanh đang ở bên cạnh cùng cậu bé. Tay vẫn luôn nắm tay Diệp Minh Chiết. Tuổi hai đứa bé chênh lệch không nhiều. Nhưng Tô Thanh chăm sóc Diệp Minh Chiết rất chu đáo. Thỉnh thoảng lại lau mồ hôi trên trán cho cậu bé. Diệp Minh Chiết nhíu chặt lông mày lại. Rõ ràng cảm giác không phải quá tốt. Từ khi Diệp Minh Chiết làm tâm lý trị liệu, Diệp Ân Tuấn không hề chú ý đến đứa bé này. Anh cho rằng tố chất tâm lý của Diệp Minh Chiết rất tốt. Huống chi đứa bé này còn có biểu hiện rất xuất sắc trong quân đội. Lại là một thiên tài. Hẳn là sẽ chịu được. Nhưng đến giờ phút này anh mới nhận ra. Suy cho cùng thì Diệp Minh Chiết cũng chỉ là đứa bé 4-5 tuổi. Sau khi trải qua sự kiện nổ súng giết người, cậu bé vẫn luôn kiên cường một mình kiên trì. Cơn tức giận ngút trời vừa rồi bị dập tắt ngay lập tức. Cảm giác áy náy và quan tâm đối với con trai dâng lên trong lòng anh. Cách chương.